Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 461, chương 471, nguy hiểm cấp bậc. Thiên tai, Nam Tảo Dương, Seoul Gimpo phi trường quốc tế một nhóm từ đảo quốc mà đến nhân viên lên đường gọng gàng. Vừa mới xuống phi cơ. Liền bị Nam Tảo Dương cơ quan tình báo quốc gia tình báo viên tiếp đi hai cái quốc gia cổ có cừu. Quán tí, nhưng hiện tại ở cùng một cái ba dây dắt chó dưới. Hơn nữa đối mặt tạo thành trước nay chưa từng có tai nạn siêu tự nhiên tồn tại. Hai nước đều bóp mũi lại đạt thành lâm thời hợp tác lâm thời hạm đội ở Tây Hải. Đảo quốc biển, toàn quân bị diệt tin tức. Ẩn giấu đi ở dân chúng trước mặt còn có thể ẩn giấu một quãng thời gian. Nhưng ở xung quanh quốc gia trước mặt căn bản là không có cách ẩn giấu lẫn nhau chôn thiết gián. Điệp quá nhiều, đừng nói đầu lưỡi tin tức. Phòng chừng cái khác quốc gia sớm liền được hiện trường video một toàn bộ hạm đội. Chỉ có mấy trăm tên thủy binh may mắn tồn tại trời đất xoay vần biển động từ bờ biển bay lên. Nghịch đẩy hướng về biển rộng nơi sâu xa, nhưng chân chính tiêu diệt hạm đội trái lại không phải biển động. Lên mà là thủy lôi chôn thiết lập tại trong nước dùng tới đối phó kẻ địch thủy lôi trái lại bị biển. Động cuốn lên, từng làn đẩy hướng về phía hiếm hoi còn sót lại 5 con quân hạm 9 chiếc tàu chiến. Chìm nghỉm, hơn nữa cùng một màu tại ngũ quân hạm, còn có một chiếc hiện đại trình độ cao. Đặt ở America hải quân bên trong cũng có thể đảm nhiệm chủ lực hạm khu trục hạm. Liền như vậy, toàn thể chìm nghỉm đây là sau đệ nhị thế chiến đơn lần chiến đấu thương vong nặng nề. Nhất hải chiến ngựa đảo chiến tranh song phương gộp lại chìm nghỉm quân hạm cũng chỉ có 11. Chiếc mà ở toàn bộ chiến đấu từ đầu đến cuối, hết thảy trên biển quân hạm đều không có phát huy ra nên có sức mạnh bọn họ hạm đội so với lục quân. Càng không thích hợp dùng tới đối phó siêu tự nhiên tồn tại. Sâu lâu hạm đội, chuẩn xác điểm nói, một đôi siêu phàm nam nữ sâu lâu lên thiên thủy binh tạo thành hạm đội Chongode phương diện một hồi. Gánh chịu áp lực cực lớn, Tổng thống liên tục mấy ngày không hề lộ diện áp lực không có thể hiện ở ngoài mặt. Ở bề ngoài chỉnh cái quốc gia hay là nên ha ha nên uống uống. Trên TV vẫn như cũ bày đặt đủ loại nghệ nhân tống nghệ tiết mục nếu là có cái nào ở giã đảng. Dùng hạm đội toàn quân bị diệt tin tức làm công kích thủ đoạn. Chấp chính đảng sẽ bị lập tức lật tung này so với thế càng hào sự kiện nghiêm trọng ngàn lần nhưng. Việc này liên quan đến qua rộng rãi. Nếu như thật sự khoác lộ ra, cái kia mang đến chính là chỉnh cái quốc gia đều rơi vào hỗn loạn. Ở giã đảng muốn chính là lợi ích, mà không phải tiếp nhận một cái hỗn loạn. Huống chi, tài phiệt cũng không cho phép ở giã đảng nhóm như thế điên cuồng ngược lại ra như thế một việc sự. Tình, này giới chấp chính đảng đã là trên tấm thớt cá. Thoát không được tài phiệt lòng bàn tay. Không bằng để bọn họ lại ở trên đài ổn định một hồi đồng dạng xung quanh biết tin tức quốc gia. Dồn dập làm bộ không biết chuyện ngắm phong cảnh, mặt phía bắc huynh đệ, phía đông Đông Tảo Dương, cũng không có nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng quốc gia trong lúc đó sẽ bởi vì lợi ích mà lẫn nhau phá. Cũng sẽ bởi vì lợi ích mà cùng chung mối thù trên biển siêu phàm tồn tại một hồi vượt trên quốc gia. Cừu tí, đều là sinh sống ở Tây Thái Bình Dương quốc gia trên biển siêu phàm có thể trở tay tiêu diệt Nam. Tảo Dương hạm đội, lần sau nói không chắc, chính là chế tạo mấy vạn người bị chết biển động. Đánh vào trên đất nước của mình chính là sinh linh đồ thán, hoan nghênh Shijima bộ trưởng đến đây. Cơ quan tình báo quốc gia Kim Viện trưởng đứng dậy hoan nghênh. Nụ cười trên mặt rất là cứng ngắc, đối với quý phương tao ngộ tất cả. Ta biểu thị thắm thiết tiếc nuối, Shijima cũng không có đi cố ý cho Kim Viện trưởng lúng túng. Sắc mặt của hắn cũng phi thường không dễ nhìn Nam Tảo Dương cùng đảo quốc như thế. Thủ đô đều nương tựa biển rộng không xa, là toàn quốc tinh hoa vị trí bình thường xem không hợp mắt có thể. Nhưng dưới tình huống này, hai người đúng là sinh ra cùng cha khác mẹ, tình nghĩa huynh đệ lên đồng bệnh tương liên. A Nam Tào Dương Seoul tiến hành chính là ba bên đàm phán, còn có America quan chức ngồi ở một bên sắc mặt nghiêm túc, ở FBI, CIA ở ngoài. America cũng nhằm vào sóng mây quỷ quyệt siêu phàm thế cuộc thành lập ngành đặc biệt, nghe đồn. Trung Hoa Quốc cũng đồng dạng thành lập ngành đặc biệt, phản ứng trước sau như một nhanh chóng. Đem so sánh mà nói, ngược lại là Nam Tảo Dương bên này có chút lúng túng. Nam Tảo Dương vẫn còn đang dùng đặc vụ cơ cấu, cơ quan tình báo quốc gia thân kiêm hai chức, chuyên nghiệp độ không cao, kinh nghiệm lên lạc hậu. Nhưng lại sinh quốc nội lại xuất hiện xưa nay chưa từng có siêu phàm tồn tại, lần này để Shijima bộ trưởng mang đội đến đây, ngoại trừ trò chuyện phương pháp ứng đối ở ngoài, còn ôm một tầng học tập tâm thái đơn giản mở màn sau. Trực tiếp cắt vào đề tài, cảm tạ Kim viện trưởng cung cấp nhiều mặt tư liệu. Shijima bộ trưởng thương hại nhìn một chút Kim viện trưởng, căn cứ trên đất bằng quay chụp đến hồng thủy hình ảnh. Mời xem, con rắn này ngoại hình, vảy màu trắng, không có nửa người dưới, cùng bên ta ở Shiga huyện lị lùi quái vật cơ bản tương tự. Duy nhất không giống chỉ là ở đầu lên mọc ra hai khối bọc nhỏ, America quan chức cũng không phải cái gì cũng không hiểu, tiểu bạch hắn đại học làm chính là cực kỳ ít lưu ý thế giới phong tục, tập quán dân tộc, truyền thuyết, tiểu chuyên nghiệp. Đối với tông giáo các loại các phương diện hạ bút thành văn, bản thân lại là ngôn ngữ thiên tài, có thể đọc một lượt mấy môn chủ lưu ngôn ngữ chí dị nguyên văn trên thế giới có thiên tài. Hơn nữa là vượt xa người bình thường thiên tài tuyệt thế. Này, là muốn hóa long. Hóa long lời giải thích làm cho tất cả mọi người sắc mặt chìm xuống. Làm Đông Á người, bọn họ từ nhỏ đã có hóa long khái niệm, không nói những cái khác. Nhảy long môn, thuyết pháp này ở Đông Á trong phạm vi cơ bản là thông dụng, rất có thể là Shijima. Thao nói rằng anh ngữ, cùng bên ta lần trước ở Shiga huyện vây quét so với. Bạch xà không chỉ có thể hóa thân thành nhân, người trưởng thành, loại, hơn nữa cũng không có biểu hiện ra mạnh mẽ như vậy phép thuật năng lực. Ở biến mất trong khoảng thời gian này, nó nhanh chóng trưởng thành đến cảnh giới mới, ở Mizuno tạm thời mở ra cấp 4 thủy độn giới hạn. Sao, Hebihime có thể nói Hải Dương Chúa Tể, ngoại trừ cùng biển rộng ký kết khế ước đệ nhị Hokage ở ngoài. Nguyên tắc bên trong e sợ không có mấy người có thể giống như nàng đối với biển rộng có được trời cao chăm sóc thân cận, sinh sống ở trong nước. Đi săn ở bên trong nước, bị người là nghiệp dư chơi nước, nàng là nghề nghiệp Kim viện trưởng rất muốn đứng lên chất vấn Shijima bộ trưởng một phương đến. Cùng là làm thế nào, lại để chính mình quốc gia siêu tự nhiên tồn đang lẩn trốn đến người khác địa bàn. Hơn nữa gây thành đại họa, nhưng phẫn uất cùng tức giận chỉ có thể mang đến thấp hiệu suất. Sẽ nghị kéo hướng về tẻ nhạt rác rưởi thời gian. Mặt khác tên nam tử này, bên ta cũng không biết chuyện, là nước ta quốc dân. Kim viện trưởng sắc mặt trầm thấp. Có hộ tịch tư liệu, phát động quy mô lớn nhân thủ dưới muốn tra ra người này không muốn quá đơn giản. Trước chỉ là người bình thường, có điều hư hư thực thực ở tiếp xúc được bạch xà sau, đã biến thành siêu phàm, cũng chính là đang dò xét bên trong. Cơ quan tình báo quốc gia phát hiện vui cười rằng giải tập đoàn tư liệu cái này vui cười rằng. Giải tập đoàn trước liền đã biết rồi Đam La Đảo có siêu phàm tồn tại. Nhưng lựa chọn đem dấu báo. Dẫn đến, ở đối phương đã trốn vào biển rộng tình huống, Shijima bộ trưởng lắc lắc đầu. Nghĩ phải bắt được hai người. Khó như lên trời, chỉ có thể dụ dỗ. Bắt giết, y bên ta xem. Ở thoát ly Hải Dương tình huống, bạch xà sức chiến đấu sẽ mất giá rất nhiều. Tên nam tử này cũng không phải không cách nào chiến thắng. Sâu lâu tình huống, ta sở siêu tự nhiên nhân viên chắc chắn đem đánh giết, xác thực như vậy. Bạch xà mạnh mẽ sao? Mạnh mẽ, nhưng đây là châm đối với xã hội loài người cùng vũ trang tới nói muốn đúng là sâu lâu tình huống. Cho dù là trước khi hôn mê Kanbara, Satoshi đều có thể nhanh chóng đột phá đem chém giết có thể nếu. Như luận đối với nhân loại uy hiếp đẳng cấp, Bạch Xà là thiên tai, cấp bậc không nghi ngờ chút nào thiên tai. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.